Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 776, khiếp sợ cùng cười nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả lang trông thấy Chu Bình An ôm cánh tay tợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm quỷ thủ Trương Tính Toán, một bức bị quỷ thủ Trương Tính Toán thần kỹ rung động đến tự ti mà buông tha cho trị liệu dáng vẻ, không khỏi vểnh môi cười nhạo lật một cái liếc mắt. À, cái này liền bỏ qua, kia mới vừa ngươi kia chân cháo dũng khí là từ đâu tới. Một tính toán cũng sẽ không đánh ngươi, vậy mà tuyên bố muốn một người số liệu thống kê, dĩ nhiên, cái kết quả này cũng là giả lang trung hỉ văn nhạc kiến, cứ như vậy, Thái Thương Chướng Phòng thống kê số liệu chính là lần này kiểm kho kết quả. Thái Thương Chướng Phòng thống kê số liệu, chính là không cần tính cũng biết câu trả lời, sổ sách thượng biểu hiện bao nhiêu, kia thống kê số liệu liền là bao nhiêu. Cho nên giả lang trung trong lòng cười nhạo không dứt, cũng là mừng thầm không dứt, trên mặt mỉm cười, hoàn toàn là một bức quan tâm Chu Bình An bộ dáng, còn đặt vào hoàn cảnh đó vì Chu Bình An tìm cá dưới bậc thang. Tử hậu bàn nửa ngày kho, nhất định mệt là đi, nghỉ ngơi một chút lại số liệu thống kê cũng tốt. Chờ một hồi, chờ chúng ta Thái Thương Chướng Phòng thống kê xong, tử hậu lại hạch thật một lần là được. Người đâu nột cấp Chu đại nhân châm trà thấm giọng nói, nghỉ ngơi chốc lát. Nghe giả lang trung thoại, Thái Thương tất cả mọi người là hiểu ngầm gợi lên khóe miệng. Còn lại vây xem quan viên cũng là không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, cái gì mệt mỏi, rõ ràng là sẽ không tính toán, thống kê không đi xuống, định buông tha cho trị liệu. Cùng lúc đó, quỷ thủ Trương liếc ta Chu Bình An một cái, cười hắc hắc, động tác trên tay cố ý lại tăng nhanh 3 phân, độ khó thượng điều gấp đôi, càng gồm có thưởng thức tính, tay trái tay phải đan chéo, tay trái là xuyên hoa hồ điệp kỹ pháp, tay phải cũng là đạn chỉ một cái chớp mắt kỹ pháp, không chỉ có như vậy, tốc độ còn nhanh không thể tưởng tượng nổi, người mắt thường đơn giản cũng không thấy rõ hai tay hắn quỹ tích tính toán thượng tính châu đều là một chuỗi chuỗi tàn ảnh. Hảo, đây mới thật sự là châu tính cao thủ, thật là thường tâm duyệt mục, giống như khải đàn một bài thần khúc. Thần hồ kỳ kỹ, loại thủ pháp này có vài người chính là cả đời cũng không đạt tới, có một số việc là nhìn bầu trời phân, không phải nói một chút đơn giản như vậy. Ở quỷ thủ Trương lộ ra ngón này thời điểm, người vây xem cửa không khỏi một trận bảo tốt, đồng thời còn có người ám phúng Chu Bình An cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình. Thật, người nhìn người ta quỷ thủ Trương, đây coi là bàn ngoạn xuất thần nhập hóa, giờ tay nhấc chân đều là tông sư phong phạm. Nhìn lại một chút Chu Bình An đâu tính toán liền bắt hai cái, hay là chỗ sơ hở chăm ra, làm bộ vẽ mấy cái bùa vẽ quỷ, liền bỏ qua trị liệu. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, quỷ thủ Trương chính là dùng một cái chân tính toán bàn cũng so với Chu Bình An một đôi tay đánh lưu gấp 10 lần. Nghe mọi người khen ngợi chi từ, quỷ thủ Trương tay nụ cười trên mặt không nhịn được nộ phóng, động tác trên tay nhanh hơn càng khó hơn, tính châu ở ngón tay hắn gian lướt nhanh như gió, đơn giản muốn ở châu lương thượng mài ra sao hỏa tới. Vậy mà, một giây kế tiếp ngoài ý muốn xảy ra, giả lang trung thoại vừa mới nói xong, vây xem mọi người vẫn còn ở ám phúng thịnh khen, quỷ thủ Trương trên mặt cười vẫn còn ở nở rộ, trên tay tính châu vẫn còn ở nhanh như điện chớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy tầm mắt mọi người chung, Chu Bình An chậm rãi nghiêng đầu lại, biểu tình tự hồ có chút mộng, tự hồ lại nhai một lần giả lang trung thoại, tiếp theo chậm rãi lắc đầu một cái, rất bình tĩnh mở ra hai tay nói. Cái đó, kỳ thực ta đã coi xong. Ân, cái gì, hắn nói hắn đã coi xong, nghe Chu Bình An thoại, giả lang trung chờ Thái Thương chúng nhân mặt ngạc nhiên, ánh mắt mở thật to, cằm cũng mau rơi địa lên rồi. Vây xem quan viên tất cả đều là thất kinh, phảng phất mặt trời mọc ở hướng Tây vậy. Ba lạp, choang choang, đang ở Chu Bình An mới nói hoàn, đối diện nụ cười rực rỡ quỷ thủ Trương, nụ cười trên mặt như xương đánh cả vậy, lập tức héo, giống như là ngũ lôi oanh vậy, ngạc nhiên không dứt trên tay như bóng với hình động tác cũng rối loạn, lập tức tương tính châu ấn lỗi địa phương, ba lạp một tiếng, tương tính châu ở ngoại dọc theo thượng tính toán choang choang một tiếng rơi trên đất. Sao thế nào có thể, cái này không thể nào, người thế nào có thể đã coi xong đâu. Quỷ thủ Trương đơn giản không tin mình lỗ tai, một tức khắc sắc mặt trở nên xám trắng, tông sư phong phạm trong phút chốc đãng nhiên vô tồn, trợn mắt hốc mồm nhìn Chu Bình An. Còn lại chướng phòng cũng là cả kinh thất sắc, đào hút một hớp khí lạnh, không tự chủ được dừng lại trên tay mình động tác trực trừng trừng nhìn Chu Bình An. Giờ khắc này, trong phòng trừ đào hút khí lạnh thanh âm, cũng chỉ còn lại có tính toán trên đất rung động dư âm. Khụ khụ, tử hậu ngươi nói đùa đi, giả lang trung ho khan một tiếng, cười khan lão Chu Bình An. Đúng vậy, ở giả lang trung nhắc nhở hạ chúng nhân rối rít từ kinh ngạc trung tỉnh tới. Đúng vậy, giả lang trung nói đúng, hắn Chu Bình An chính là nói đùa đi, hắn liên cá tính toán cũng sẽ không đánh, thế nào có thể coi xong đâu, huống chi bây giờ mới quá khứ thời gian bao lâu a, liền uống chén trà nóng công phu cũng không tới đâu, ngươi coi như hoàn. Khoác lác ít đi ngươi. Người ta quỷ thủ Trương tính toán đánh tốt như vậy, hơn nữa còn có 4 cái thuần tục lão chướng phòng phối hợp, bây giờ cũng mới thôi cá mở đầu, ngươi liền tự mình một người, cái này thí lớn một chút công phu coi như hoàn. Ngươi có phải hay không ngủ thiếp đi nói mộng thoại đâu? Còn chưa ngủ tỉnh đi ngươi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hạt a, ngươi liền vẽ một trận bùa vẽ quỷ mà thôi, cự lại xưng coi xong, gạt ai đó. Thế nào, ngươi mới vừa kia một trận bùa vẽ quỷ, là mời thần sao? Thần tiên thượng ngươi thân, thay ngươi đem số liệu thống kê xong. Cũng chỉ có lý do này đáng tin một chút. Ngắn ngủi yên lặng sau, trong phòng vang lên một trận cười vang, ông nở nụ cười. Không có nói cười ta thật coi xong. Chu Bình An lắc đầu một cái, nghiêm túc nói. Vậy mà không người tin tưởng, ngược lại ở Chu Bình An nghiêm túc nói xong, trong phòng tiếng cười lớn hơn. Ngươi, xin hỏi đại nhân, ngươi tính ra tới kết quả bao nhiêu quỷ thủ Trương cũng phản ánh tới, một bên lắc đầu cười lạnh, một bên đánh giả điệu bộ tựa như cùng ra tay, nhìn Chu Bình An truy hỏi. Mới vừa bởi vì Chu Bình An thoại, hắn trong kinh hoàng làm rơi tính toán bêu xấu, bây giờ mão ra sức muốn ở Chu Bình An cái này tìm về chàng từ đâu. Một bên chướng phòng cũng đi theo cười lắc đầu một cái, khom lưng nhặt lên rơi trên mặt đất tính toán, đưa cho quỷ thủ Trương, nhỏ giọng nói Chu Bình An hắn sao có thể tính ra kết quả gì. Quỷ thủ Trương gật đầu một cái đâu, nhận lấy tính toán, tầm mắt không rời Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đến các ngươi coi xong, chúng ta lại đối chiếu kết quả cũng không muộn nếu không sợ ảnh hưởng các ngươi. Chu Bình An nghiêm trang lắc đầu một cái, nói xong còn đem hắn viết câu trả lời giấy lớn chiết đứng lên, đặt ở cái bàn một góc. Quỷ thủ Trương một tiếng, đối Chu Bình An giải thích xì mũi khinh thường, căn bản không tin Chu Bình An thoại, cho là đây chẳng qua là Chu Bình An tìm ra cơ thác từ mà thôi. Những người khác cũng là cho là Chu Bình An bất quá là tốt mã rẻ củi, đánh xương mặt sung mập mạp mà thôi. Cách chương.